Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 81, Ancient One cùng Kamatai, góc truyện audio.com. Sau cùng Victor vẫn là chết dưới tay Celine, điều này cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Celine bởi vì Victor một lời nói dối cho nên vẫn luôn săn giết người sói suốt chừng ấy năm. Có thể tưởng tượng được nàng thù hận là bao lớn, cho nên đối với có ơn dưỡng dục nàng nhiều năm Victor. Celine cũng không chút do dự hạ thủ, cho Victor một phát đạn vào đầu. So với trong nguyên tác bị Celine dùng kiếm chém đôi đầu đã là kết cục rất tốt rồi. Sau đó John đưa ra lời mời để nàng gia nhập Akatsuki. Celine suy nghĩ một chút liền đồng ý, bây giờ đã trả được thù. Celine còn chưa có dự tính gì khác cho sau này. John có thể để nàng giống như người bình thường sinh sống dưới ánh mặt trời. Lợi ích này để cho nàng rất động tâm. Đầu tiên John giúp cho Celine ưu hóa hấp huyết quỷ huyết thống. Loại bỏ nguyên bản nhược điểm. Đồng thời lực lượng cũng được tăng lên gấp mất lần. Sau đó John đưa cho nàng hắc ám tinh thạch. Bên trong ẩn chứa hắc ám lực lượng thu được từ Black Sky. Đương nhiên là trải qua hệ thống lọc qua tác dụng không tốt một lần. Cho nên nếu như Celine sử dụng hắc ám tinh thạch cũng chỉ khiến nàng sở hữu hắc ám lực lượng mà thôi. Cũng không khiến nàng phát cuồng giống như Erica lúc bị Black Sky phụ thể. Cuối cùng John cũng đem mình công nghệ cao súng lục đưa cho Selena để nàng dùng làm vũ khí. Kimimaro đi tìm hang ổ của người sói. Đồng thời phát hiện ra được còn sống Michael Corvin. Kimimaro không chút nào do dự giết chết hắn. Đồng thời đem máu của hắn cho rút hết. Trận chiến kết thúc, John cũng không có vội vã rời khỏi London. Qua ngày hôm sau, John cùng Celine đi tới London một tòa thánh đường. Bất quá tại hắn vừa mới đi vào thánh đường cửa vào lúc thì đã nhìn thấy thân xuyên minh hoàng sắc pháp bào. Có bóng loáng đầu chọc Ancient One pháp sư từng bước một đi đến trước mặt hắn. Người đã đến rồi, đến từ ngoại giới cường giả. Ancient One nhìn John thần sắc mỉm cười nhìn hắn nói. Bị đối phương một hơi nói ra thân phận John cũng không có quá kinh ngạc. Bởi vì trước mặt hắn chính là Ancient One A, đây chính là Ancient One A, liền tính là hắc ám lĩnh chủ Dormammu. Ở nàng trước mặt cũng không dám làm càn, huống chi là một cái vừa mới đạt được lực cường đại không lâu John. Ancient One quá khen, được một Ancient One dạng này có thể cùng Odin sánh ngang cường giả khen ngợi. John cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, quan trọng nhất chính là, Ancient One đối hắn tựa hồ không có ác ý à, Ancient One gật gật đầu. Đối John thái độ vẫn là phi thường cao hứng, lúc trước nàng tuy rằng vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nhưng hấp huyết quỷ cùng người sói một trận chiến này, nàng lại là toàn bộ hành trình chú ý. Nói đúng hơn là từ khi đối phương xuất hiện ở New York nàng liền đã chú ý đến. Không thể không nói, John thiên phú cho nàng cực đại kinh hỉ. Thủ đoạn của hắn, nàng chưa bao giờ thấy hay nghe qua. Đối phương tựa hồ cũng giống như nàng có thể nhìn thấy tương lai đại họa. Quan trọng nhất chính là, trải qua một phen đánh giá, Ancient One pháp sư tự nhận có chút thấy rõ John tâm. Nói như thế nào đâu có chút giống như một cái nhiệt huyết thiếu niên. Lại rất ưa thích cùng các anh hùng đồng hành lăn lộn. Tôn kính, lại thêm một chút Chernomio. Nhưng là hắn là một cái người tốt không thể nghi ngờ. Phi thường đáng giá kết giao. Sau này có thể mượn sức được. Mời hai người đi theo ta. Chúng ta nên thay đổi cái địa phương rồi lại nói chuyện. Ancient One bên ngoài mặc dù nhẹ nhàng mời cùng nàng thương lượng, nhưng lại có loại không cho phép cự tuyệt hương vị, có lẽ là làm thượng vị giả lâu năm, tuy cũng không tự cao tự đại, nhưng nhất cử nhất động đều khí thế phi phàm. Đương nhiên, John gật đầu, không có cự tuyệt, Ancient One vung tay lên, truyền tống môn tự động di động, xuyên qua nàng, John cùng Celine, giây tiếp theo, ba người liền xuất hiện ở Kama. Tát, diễn võ trường, mấy cái pháp sư ở nơi nào đối luyện, quyền tới quyền hướng, tả hữu xê dịch, đánh thật náo nhiệt, mặc dù đã biết thế giới này pháp sư phương thức chiến đấu. Nhưng khi nhìn tận mắt vẫn như cũ làm John lần cảm quái dị. Pháp sư chẳng lẽ không nên là cái loại này mang ma pháp mũ? Cầm ma trượng, viễn trình phóng thích ma pháp sao? Kama, tát đây là ở cận chiến trên đường một đi không trở lại à, John. Người biết nàng sao, còn có nơi này, Selin rốt cuộc cũng không nhịn được nhìn John hỏi. Mặc dù Selin đã chứng kiến qua không ít siêu phàm lực lượng, nhưng nơi này vẫn như cũng khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa John thái độ để nàng phi thường tò mò Ensign One thân phận. Nơi này Kama, tát, là pháp sư thánh địa. Còn vị kia cùng chúng ta nói chuyện là Ensign One, là Kama, tát người đứng đầu, nàng là một cái rất vĩ đại người. John nhìn Ensign One bóng lưng cười nhạt giải thích, nghe vậy Selin yên lặng gật đầu, ánh mắt vẫn tò mò quan sát xung quanh, giống như một cái tò mò nữ hài một dạng. Kiến trúc phong cách là điển hình Đông Phương miếu thờ, cũng không biết kiến tạo từ khi nào. Năm tháng loang lổ, phong cách cổ dạt dào. Thâm nhập cảm thụ một phen, Selin tức khắc cảm nhận được bất phàm, bởi vì cải tạo lại huyết thống nguyên nhân cho nên Selena cũng có thể sử dụng ma pháp. Bởi vì nàng còn đang trong quá trình thích ứng tân lực lượng. Lại đối với ma pháp không am hiểu cho nên nàng chỉ đối với xung quanh ma lực có cảm giác mà thôi. Nơi này ma lực phi thường nồng đậm, đặc biệt là những cái đó thần bí ma pháp trận, ma pháp kết giới. Liền tính là có C cấp bậc ma lực, Selin cũng cảm giác phi thường nguy hiểm. Không nói đến Selin, cho dù là John cũng không hoàn toàn am hiểu hay cảm giác được. Gần chỗ này còn có thư viện của Kama, tát, là nơi lưu giữ vô số sách ma pháp, là nơi quan trọng nhất của Kama, tát, muốn tiến vào thư viện nhìn xem sao. Ensign One nói làm John cùng Selin không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Dình coi bị chủ nhân phát hiện gì đó, thật là mất mặt một sự kiện a. Nhưng ngay sau đó, John cùng Selin hai mắt đột nhiên trừng, Ensign One pháp sư vừa mới nói gì đó, để cho bọn hắn vào thư viện nhìn xem sách, không phải đâu, cách chương.